Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 90, góc truyện audio.com, nếu không tỉnh ta, sẽ bị nước nhấn chìm mất. Ra ngoài, Cố Liêu Tích luôn đi chậm nửa bước canh ở bên cạnh Văn Mặc Huyền, đợi đến lúc đi xa, mới tỏ ra buồn bực mà véo nhẹ nàng một cái. Văn Mặc Huyền khẽ hít vào một tiếng, buông mi, có chút ấm ức nhìn qua Cố Liêu Tích. Cố Liêu Tích quay đầu lại, nhưng vẫn xoa xoa cho nàng, cơ mà sắc mặt thì chưa có dịu lại. Vui vẻ tràn đầy trong mắt Văn Mặc Huyền. Tích Nhi giận à, thấy Cố Liêu Tích không để ý tới mình, nàng lại nhỏ giọng nói. Là ta không đúng, thật ra, giọng của Tích Nhi dễ nghe hơn nàng nhiều. Cố Liêu Tích dừng bước bực cả mình mà lên tiếng. Ngươi lại còn nói chuyện này, mắc cười ghê, ta làm gì mà phải tức giận vì chuyện đó chứ. Ngươi đã nhìn ra là nàng, mà còn trêu chọc người ta. Ngươi đã quên, hôm qua nàng thiếu chút nữa giết ngươi rồi hả? Cố Liêu Tích tức giận đến phát run. Lúc ấy Văn Mặc Huyền ra hiệu, nàng phát hiện người nọ có khả năng là Tiêu Mộng Cẩm, thiếu chút nữa thì không nhịn được rồi. Mà lại sợ đánh rắn động cỏ, để nàng ta ra tay với Mặc Huyền, nên mới im lặng mà mang Văn Mặc Huyền đi ra ngoài. Mà Mặc Huyền lại cứ cố tình mở miệng đi công kích người ta. Ở trong khoảng cách kia, không gian nhỏ tí xíu ấy, nếu Tiêu Mộng Cẩm thực sự ra tay, nàng cũng không dám chắc có thể bảo vệ nàng ấy được hay không nữa. Tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng đã không biết sai thì thôi, lại còn tới trêu chọc người ta. Văn Mặc Huyền thấy Liêu Tích thật sự nổi giận rồi, vội dẹp vẻ trêu đùa trên mặt, đưa tay cầm tay nàng, ôn nhu nói. Tích Nhi, ta sai rồi, ngươi đừng giận mà. Ta cũng không phải không đặt lời ngươi nói trong lòng, chỉ là ta có thể cảm giác được nàng ta luôn đặt chú ý trên người Nhược Quân. Đừng nói đối động sát ý với ta, sợ là trong mắt cũng không nhìn thấy ta nữa. Cho nên mới thản nhiên như vậy. Hơn nữa, trong phòng cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta mà. Vốn dĩ Cố Liêu Tích cũng không có ý trách cứ nàng, thấy dáng vẻ thành khẩn của nàng rồi, trong lòng cũng không còn giận hờn gì nữa. Sau đó nghe được Văn Mặc Huyền nói thì có chút kinh ngạc. Người phái người canh giữ ở bên trong, bằng không thì làm sao, dù cho ta có tin tưởng phán đoán của mình cỡ nào, cũng không dám lấy mạng của Nhược Quân ra cá cược, cho nên sớm đã có sắp xếp. Có điều là chưa kịp nói với ngươi, để ngươi lo lắng, là ta không tốt. Cố Liêu Tích lắc đầu, có hơi xấu hổ, là do ta không có phát hiện còn nổi giận với ngươi. Xin lỗi nha, Văn Mặc Huyền bật cười, lắc đầu, được rồi, về cơ bản, sai ở chỗ ta, cũng đừng cãi nữa. Nói rồi nàng quay đầu nhìn căn phòng của Tô Nhược Quân, nhỏ giọng nói. Chỉ hy vọng Tiêu Mộng Cẩm là lương nhân của nàng, có thể cùng nàng trèo chống qua cửa ải khó khăn lần này. Chỉ sợ là, lý do Tiêu Mộng Cẩm trở về Lạc Hà Lâu, còn có ân oán của Lạc Hà Lâu và chúng ta, sẽ trở thành cách trở lớn nhất giữa các nàng. Cố Liêu Tích cũng hy vọng hai người được tốt đẹp, nhưng nghĩ đến lần ám sát này, lập tức có chút sầu lo. Đôi mắt đen láy của Văn Mặc Huyền hơi trầm xuống, không có nói tiếp. Có lẽ từ cặp mặt ấy của nàng có thể nhìn ra, nàng đã có quyết định rồi. Sau khi Văn Mặc Huyền cùng Cố Liêu Tích ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân dần dần biến mất, Đào Hồng mới chậm rãi thẳng lưng. Ngăn Liễu Lục đang định tiến lên lại, nhỏ giọng nói. A Lục, ngươi chịu trách nhiệm nấu thuốc nên chắc sẽ vất vả rất nhiều, nơi này giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Góc truyện audio.com. Liễu Lục có chút kinh ngạc nhưng thấy sự kiên trì trong mắt nàng, cuối cùng gật gật đầu, đi ra ngoài luôn. Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại nàng và Tô Nhược Quân, cặp mắt trông dịu dàng ngoan ngoãn nọ, lập tức khôi phục nét trong trẻo lạnh lùng, tản ra ánh sáng như vầng trăng nhạt nhạt trên cao. Mà khi nhìn đến Tô Nhược Quân yên tĩnh nằm ở trên giường, nó lại lập tức phủ đầy cay đắng, còn có chút vui vẻ xen lẫn bên trong. Nàng gấp đi vài bước, hai chân giường như đột nhiên mất rồi sức lực, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, tay há miệng run rẩy vươn đi ra, nghĩ đụng vào nàng kia tái nhợt đến trong suốt mặt lại như thế nào cũng vậy không rơi xuống đi, cuối cùng chỉ có thể có chút áp lực mà nắm chặt nắm đấm. Vết thương trên tay trái còn đau đớn dâm ran, nhìn máu lại chậm chậm chảy ra. Đào Hồng, cũng chính là Tiêu Mộng Cẩm, cuối cùng cũng từ tỉnh táo khỏi nỗi hối hận sâu sắc ấy. Nhớ tới quần áo Tô Nhược Quân vẫn còn ẩm ướt đấy, nàng có chút bối rối mà đứng dậy. Đưa tay muốn giúp Tô Nhược Quân cởi quần áo, phát hiện bàn tay trái của mình khá bẩn, vì vậy xé áo mỏng bên trong lau vết máu sạch sẽ, lại tùy ý bọc kỹ vết thương lại, tranh thủ đi thay quần áo nàng ấy. Lật chiếc chăn gấm lên, nhìn một phát là thấy hết dáng người yểu điệu bị che giấu bên dưới. Áo mỏng màu trắng quả thật đã ướt đẫm, thậm chí những đường cong lung linh tinh tế còn đập thẳng vào mắt Tiêu Mộng Cẩm, khiến nàng như muốn ngừng thở trong chớp mắt. Nhưng sau đó, gương mặt mới nóng lên của nàng lại tái nhợt, con mắt cũng cay cay thấy đau, sống lưng thẳng tắp cũng bởi vì cơn đau đớn trong lồng ngực không thể kiềm chế mà quằn quại xuống. bởi vì đợt đốt thuốc khi nãy, vạt áo của Tô Nhược Quân có hơi sộc sịch, mơ hồ lộ ra một đoạn khăn bông thô ráp. Cách một tầng áo lót mỏng, lớp khăn bông dày cộm bên hiện ra rõ ràng. Mà khiến Tiêu Mộng Cẩm đau đớn nhất là vệt máu lan ra trên ngực trái kia, cho dù quấn khăn dày như vậy, vết thương ấy vẫn tuôn trào máu ướt sũng, nhuộm đỏ cả lớp áo tuyết trắng. Nàng có thể đoán được lúc đó nàng ấy đã chảy nhiều máu cỡ nào, miệng vết thương này sâu đến cỡ nào. Đôi mắt nàng đỏ bừng, cố nén đau đớn trong lòng, ngón tay khẽ run cởi bỏ vạt áo của Tô Nhược Quân, thân thể được quấn bên trong, hoàn toàn rơi vào trong mắt Tiêu Mộng Cẩm. Cơ thể đẹp đẽ ấy bị quấn băng hơn phân nửa, mà da thịt phần lộ ra bên ngoài vẫn đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Nhưng nay ngoài đau lòng, ngoài hối hận, Tiêu Mộng Cẩm không có chút ảo tưởng nào khác. Tuy rằng trong phòng có đốt than, nhưng vẫn hơi hơi lạnh. Tiêu Mộng Cẩm sợ nàng nhiễm lạnh, vội vàng cẩn thận nâng nàng dậy, rồi sợ đụng phải vết thương của nàng, cẩn thận mặc áo cho nàng. Tô Nhược Quân mềm nhũn tựa ở trong ngực Tiêu Mộng Cẩm, tóc dài tán loạn rũ xuống, lộ ra bên mặt tái nhợt. Nàng giơ tay lên, xoa xoa đôi má lạnh lạnh ấy, khắc họa theo từng đường nét một, thẳng đến khi chạm đến cánh môi không còn màu sắc vốn có kia, nàng mới dừng lại. Suy nghĩ bay xa, cảnh quá khứ không ngừng hiện hiện. Nhớ lại ngày ấy ở trên Thương Sơn, nàng ấy đã nói. Mộng Cẩm, hình như ta đã thích ngươi rồi. Nhớ sau khi được cứu về, nàng liên tục phát sốt, trong lúc mơ mơ màng màng, đã thổ lộ hết tình cảm với nàng. Rồi nói khàn khàn dịu dàng, trong con ngươi mơ hồ vẫn hiện vẻ lưu luyến, thiếu chút nữa đã dìm chết nàng. Góc truyện audio.com Sự dịu dàng ấy, không giống với mẫu thân, ngoài việc có thể làm nàng an tâm, còn có thể khiến nàng nóng cả người, từ tâm đến thân, toàn bộ đều trầm luân. Nàng sống hơn 20 năm, trong đời ngoài mẫu thân, chưa từng có ai dịu dàng với nàng như thế, cũng chưa từng có ai có thể dễ dàng làm nhiễu loạn lòng của nàng như thế. Từ khi nàng gia nhập Lạc Hà lâu ngày đó, nam nhân kia đã nói với nàng, sát thủ không cần tình cảm cũng không nên vọng tưởng có thể có được tình cảm. Nhưng buồn cười là, hắn lại dùng tình cảm duy nhất của nàng đi trói buộc nàng. Nhưng hắn cũng đã thành công rồi. Nàng nghe lệnh hắn, sống vài chục năm kiếp làm sát thủ, khiến nàng trở nên ngày càng lãnh khốc, ngày càng vô tình. Lần đầu giết người nàng còn lén khóc mấy ngày, gặp ác mộng hơn một tháng. Càng về sau, nàng lại có thể tàn sát một nhà hơn 10 mạng người không nương tay chút nào. Nàng vẫn cảm thấy, người như nàng, nhất định sẽ xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cho nên, nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ động tình, càng không nói đến đối phương còn là một nữ nhân đầu óc toàn ý xấu. Nhưng một đường đi theo nàng, nhận thấy nàng cũng không phải như thế, rồi bị sự dịu dàng của nàng công kích, cuối cùng từng bước đánh mất trái tim. Khoảnh khắc nhận được thư Lạc Hà lâu cố ý giao cho, phản ứng đầu tiên của nàng là khiếp sợ, sau đó lại là vui sướng, nhưng nhìn thấy người nọ đang hôn mê cũng dần cảm thấy đau lòng. Khi đó, nàng đã biết nàng không buông bỏ người này được rồi. Dù chỉ gần nhau mới mấy tháng, nhưng vị trí của Nhược Quân trong lòng nàng đã có thể sánh cùng mẫu thân rồi. Nhưng mà nàng không thể không rời khỏi, bởi vì đó là trách nhiệm của nàng, cũng là chấp niệm của nàng. Nàng lặng lẽ ra đi cũng không để lại câu nào, thậm chí tận lực xóa đi dấu vết của mình. Bởi vì nàng biết được đã trở về, liền vĩnh viễn không còn ngày thoát thân, vậy thì không cần để nàng còn dính líu gì nữa. Thật ra thì cũng không đúng, nàng cũng không phải là đi lặng lẽ không dấu vết nàng. Lúc gần đi nàng đã hôn môi của nàng ấy rồi. Mềm mềm ướt át còn kèm theo hương vị ngọt ngào đặc hữu của nàng ấy nữa. Tiêu Mộng Cẩm nhìn đôi môi không còn hồng nhuận phơn phớt nữa, suy nghĩ xuất thần. Một tháng này, nàng nhớ Nhược Quân đến sắp điên rồi. Mỗi lần ở Lạc Hà lâu, khi chịu đựng không nổi, nàng sẽ càng nhớ nàng ấy hơn. Nàng đã từng nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi Lạc Hà lâu lần nữa, sau đó đi tìm nàng ấy, không cầu được ở bên nàng, chỉ cầu có thể đi cùng nàng cả đời là đủ. Mà cuối cùng vẫn là không có khả năng. Mà nàng không ngờ rằng, gặp mặt một lần nữa, bản thân đúng là thiếu chút nữa tự tay đưa nàng ấy lên tử lộ. Người trong ngực mặt tái nhợt, hơi thở yếu đến không thể nghe thấy, ngực còn lan ra vết máu, không có lúc nào không nhắc nhở nàng, đây là chính nàng tạo nghiệt. Cặp mắt đau nhức càng ngày càng nóng, dòng chất lỏng lạ lẫm từ đó rơi xuống. Từng giọt lóng lánh trong suốt rơi vào trên mặt Tô Nhược Quân, rơi vào trên vạt áo của nàng. Cẩn thận đặt Tô Nhược Quân nằm xuống, thay nàng đắp kín chăn, Tiêu Mộng Cẩm có chút giật mình mà nhìn nước mắt của mình rơi xuống. Thì ra, mình còn có thể khóc ư, nàng cười đến thê lương. Nàng thế mà có thể khóc trong trạng thái còn tỉnh táo. Ngày đó cho dù biết được tin mẫu thân đã mất, nàng cũng chưa từng khóc, hôm nay lại vì Tô Nhược Quân mà rơi nước mắt. Góc truyện audio.com vùi mặt bên trong cổ cần Tô Nhược Quân, ngửi lấy hương vị thảo dược quen thuộc ấy, lần đầu tiên trong lúc còn có ý thức Tiêu Mộng Cẩm khóc lên mà không kiêng nể gì cả. Không tiếng động, không run rẩy, yên tĩnh như đang ẩn nhẫn kiềm nén áp lực. Tiêu Mộng Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng khó chịu, cảm xúc bị đè nén hồi lâu dường như đã tìm được chỗ bung xõa, hóa thành nước mắt mà tuôn trào hết ra. Ngay khi nàng đang im lặng khóc nức nở, người đang yên tĩnh dưới thân chợt run lên một cái. Hơi thở của Tiêu Mộng Cẩm dường như ngừng lại, cả người căng cứng, ngay cả nước mắt cũng dừng lại theo, vẫn không nhúc nhích mà duy trì tư thế lúc này. Một lát sau, bên tai vang lên một tiếng hừ nhẹ trầm thấp, hơi yếu phảng phất giống như nghe nhầm, mà Tiêu Mộng Cẩm lại nghe được rõ ràng. Cặp mắt nàng bỗng tỏa sáng, đưa tay cầm chặt tay phải của Nhược Quân, cố gắng vững giọng nói. Ngươi, tỉnh tỉnh rồi, mà hiển nhiên, nàng khống chế không nổi, nên tiếng nói vừa run rẩy, vừa hoảng loạn lại lộ ra mừng rỡ như điên. Tô Nhược Quân không có mở mắt, chỉ là khẽ nhúc nhích ngón tay một cách yếu ớt, để xác nhận với Tiêu Mộng Cẩm, nàng tỉnh. Một cái xác nhận này, lại khiến Tiêu Mộng Cẩm khóc thành tiếng rồi. Đôi mắt đong đầy nước lại không thể che hết vui vẻ, vừa khóc vừa cười, như một kẻ điên xinh đẹp. Ngươi, tỉnh rồi, Tô Nhược Quân suy yếu vô cùng, ý thức cũng không rõ lắm, bờ môi hơi hé mở, bật giọng yếu ớt như muỗi kêu. Nếu, không tỉnh ta, sẽ bị nước, nhấn chìm mất, quả nhiên vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy, giờ khắc này Tiêu Mộng Cẩm cảm thấy giọng nói của Tô Nhược Quân chưa từng êm tai như thế. Ngươi cảm thấy thế nào, Nhược Quân? Đừng, khóc đừng, Tiêu Mộng Cẩm vận nội lực lên mới nghe rõ nàng nói gì. Nhưng nghe được một chút đã lâm vào tĩnh lặng lần nữa, làm trái tim Tiêu Mộng Cẩm lần nữa rơi xuống vực sâu. Tô Nhược Quân, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi lại đáp ta một tiếng đi. Ngươi đừng ngủ mà, trong tiểu viện phía tây, sắc mặt Văn Mặc Huyền có chút khó coi, mà Mặc Ảnh thì cúi thấp đầu không nói một lời. Một lúc lâu sau, Văn Mặc Huyền mới trầm giọng mở miệng. Mặc Ảnh, thông báo Nguyệt Khanh tìm cho ra Tô Triệu. Nhưng mà, nhớ rõ ổn định Tô Vọng, đừng để hắn làm càn. Sau khi bắt được người, để ta tự mình xử lý. Dạ, chủ tử, còn nữa, thông báo thống lĩnh các nơi ẩn nấp hành tung, lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc Ảnh nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, thì thấy Tử Hy vội vàng chạy đến. Chủ tử, Văn Mặc Huyền thấy nàng sắc mặt khác thường, lập tức thất thanh nói. Có phải là Nhược Quân đã xảy ra chuyện không? Editor có lời muốn nói, tuần này chỉ có một chương. Tuy, bu, xia cách chương.